Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4424, chương 4427, hoàn thành. Sinh mệnh chi đạo hải đảo trung tâm. Bạch Vũ Triết cả người nằm dạp trên mặt đất, tư thế kia là thật sự tương đương không dễ nhìn. Bất quá không sao, nơi này cũng không có người nào khác. Mấu chốt là sinh mệnh chi thụ cùng đại đạo bản nguyên khoảng cách gần tiếp xúc, bắt đầu tìm hiểu đến đặc biệt nhanh. Trước kia một số không rõ ràng địa phương, rất nhanh liền có thể minh ngộ, lẫn nhau ở giữa dung hợp tăng lên rất nhiều. Đại khái 5 năm không đến thời gian sau đó, sinh mệnh đại đạo bản nguyên cuối cùng một sợi quang mang biến mất, trực tiếp chui vào Bạch Vũ Triết cái trán bên trong. Lập tức, tầng kia để mà ngăn cách thiên đạo đạo tắc cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một sát na này, Bạch Vũ Triết nê hoàn cung trong sinh mệnh chi thụ tách ra vô tận quang mang. Cành lá đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang trưởng thành. Chủ cán cũng ngay tại biến lớn. Rễ cây tại nê hoàn cung trong cũng đâm càng sâu. Dần dần, sinh mệnh chi thụ đỉnh tiêm bên trên, thế mà xuất hiện một nụ hoa. Kiều diễm ướt át, ngậm sao bao chờ nở. Kia nồng đậm sinh mệnh khí tức, khiến người ta say mê. Mà Bạch Vũ Triết quanh thân, những cái kia đủ mọi màu sắc hoa tươi không ngừng nổ phóng, không ngừng sinh trưởng tốt. Trong chớp mắt liền từ đầu gối cao độ, sắp dài đến một người cao. Thậm chí, nở hoa không chỉ là nguyên bản những cái kia hoa, nguyên bản những cái kia thảo là sẽ không nở hoa, lúc này cũng mở ra các loại đóa hoa. Bạch Vũ Triết cả người đều ở vào hoa tươi hải dương bên trong. Thậm chí, một số nguyên bản cũng không phải là dược liệu chân quý gì chủng loại, lúc này cũng bởi vì cỗ này trên thế giới thuần chính nhất sinh mệnh khí tức mà sinh ra biến dị. Sinh mệnh chi đạo là một loại thật vĩ đại nói. Mỗi khi có đột phá thời điểm, phụ cận hết thảy tất cả đều sẽ được lợi. Liền xem như có thiên thần cảnh người tu hành ở phụ cận đây, đều có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Loại tình huống này, dòng dã tiếp tục 7 ngày thời gian mới tính kết thúc. Bạch Vũ Triết lúc này cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng, tự thân tràn ngập vô cùng vô tận sinh mệnh. Liền hắn hiện tại tình trạng, dù là thật có lại kịch liệt độc dược, cũng không thể độc chết hắn. Sinh mệnh lực quá mức tràn đầy, loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Bạch Vũ Triết nhịn không được cảm thán một câu, cái này vô cùng vô tận sinh mệnh lực, hắn cảm giác chính mình đứng bất động để thiên tà ma tôn đánh đều đánh không chết. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, tóm lại rất cường đại chính là. Về phần thực lực đề thăng bao nhiêu, không có thực chiến qua thật đúng là không rõ ràng. Còn có 5 năm chi phối, là thời điểm đi tìm con kia rùa biển. Bạch Vũ Triết tràn ngập tự tin, đại khái đem chung quanh một vòng vừa mới biến dị những dược liệu kia thu lại sau đó, trực tiếp liền rời đi. Ở trên đảo khẳng định còn có một chút giá trị rất cao thiên tài địa bảo, nhưng là hắn không có tâm tư đi tìm. Trước mắt trọng yếu nhất hay là tìm được rùa biển, cướp đoạt chiến thần bi. Nếu như có thể lại được đến khối kia chiến thần bi, chuyến này thiên đạo đạo trường mới xem như chân chính viên mãn. Nếu như không có gặp được cũng coi như đã gặp, mà lại đối phương cũng ngay từ đầu liền đối với mình hạ tử thủ, vậy thì nhất định phải muốn cướp. Con đường tu luyện vốn là cần tranh, tranh với trời, cùng tranh thủ hết thảy có thể tranh đến. Bạch Vũ Triết nhanh chóng vào biển, dọc theo lúc đầu phương hướng mà đi. Sau gần nửa ngày, đến trước đó cùng rùa biển địa phương chiến đấu. Ngay sau đó thần thức toàn diện triển khai, bắt đầu thăm dò chung quanh khu vực. Sau nửa giờ, không thu hoạch được gì, Bạch Vũ Triết bắt đầu chui vào biển sâu, tiếp tục lục soát. Hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Triết phát hiện một cái to lớn đáy biển sơn cốc.